Giọng của Bạch Liên giáo chủ lạnh như băng, nói từ sau mặt nạ bạc. Bản giáo chủ xin khuyên Tần trưởng quan tiết kiệm sức lực là hơn. Khẩu súng rỉ của ngươi không có một chút tác dụng nào đối với bản giáo chủ. Chỉ cần ta muốn, sau khoảnh khắc, ngươi chỉ là một cổ thi thể thôi. Chương 598, trời xui đất khiến. Tay cầm súng của Tần Lâm cứng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi Kim Anh Cơ nghe Tần Lâm gọi mình là Chuyết Kinh, trong lòng vui như mở hội, lúc này chợt trở nên ảm đạm thất sắc, tim đập loạn xạ. Tần Lâm nhiều lần phá hư đại sự của Bạch Liên giáo, giết chết, bắt sống giáo chúng của Bạch Liên giáo, từ trưởng lão trở xuống, nhiều không có đếm xuể. Bạch Liên giáo chủ há chịu bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng sao chứ? Ngay cả Kim Anh Cơ trong vụ án ngân khố bất bạc cũng là chơi Bạch Liên giáo một vố rồi, gây ra gút mắt không nhỏ. Dũng Tần Lâm tưởng rằng bí mật gặp gỡ Kim Anh Cơ ở chỗ này, lại có Cẩm Y Quan giáo mặc thường phục bảo vệ, cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì. Cho nên chỉ có hai người vào Quan Âm Am đi dạo. Không ngờ rằng Bạch Liên giáo chủ như thần long thấy đầu không có thấy đuôi, đích thần đến chỗ này. Lực lượng bố trí bên ngoài nhất thời đã mất đi tác dụng. E rằng lần này phiền phức rất lớn, thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhưng kỳ quái là làm sao mà Bạch Liên giáo chủ biết Tần Lâm ở Quan Âm Am? Giáo chủ tỷ tỷ tới, vì sao mà không nói với tiểu muội một tiếng chứ? Kim Anh Cơ nhẹ nhàng bước liên tục vài bước, chậm rãi tới gần Bạch Liên giáo chủ, nở một nụ cười khả ái. Quý giáo anh hùng hảo hán, tiểu muội vô cùng hâm mộ. Bạch Liên giáo chủ vẫn không có nhúc nhích, giống như một ngọn núi cao không thể leo tới, lại giống như là hàng băng vạn năm, hàng khí bức người không tan. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Giỏi cho Ngũ Phong thuyền chủ lén lút gặp Tình Lang. Ngươi lừa gạt được người khác, không có lừa được bản giáo chủ đâu. Không phải là tỷ tỷ, chẳng lẽ là muội muội? Kim Anh Cơ cười hiếp con mắt, lại đến gần hai bước. Một tay của nàng ở phía sau không ngừng ra dấu với Tần Lâm, ý bảo nàng sẽ ôm lấy Bạch Liên giáo chủ. Tần Lâm nhân cơ hội mà chạy trước đi. Ngũ Phong hải thương tung hoành Đông Hải, Bạch Liên giáo cũng không có bao nhiêu thế lực trên biển, rất nhiều chuyện phải trông cậy vào hải thương. Cho dù là có chuyện gút mắt lần trước, Bạch Liên giáo chủ cũng sẽ không có thật sự giết Kim Anh Cơ, mà chỉ lấy nàng để uy hiếp, bức bách Ngũ Phong hải thương làm chút chuyện thay cho Bạch Liên giáo. Tần Lâm lại khác, là quan của triều đình trưởng ấn Bắc Tránh Phủ Ti, tử địch Bạch Liên giáo rơi vào trong tay của Bạch Liên giáo chủ, ắt là phải nguy đến tính mạng rồi. Chút tâm cơ nho nhỏ này của Kim Anh Cơ không có qua mắt được Bạch Liên giáo chủ. Tuy rằng nàng đeo mặt nạ bạc, không có để lộ tình cảm gì, nhưng trong ánh mắt đã toát ra vẻ giễu cợt. Trước đó, Đường Tái Nhi làm cho Vĩnh Lạc Đại Đế ăn không ngon ngủ không yên. Sau có Dương Thông Nhi chung kết cái gọi là khang càn thịnh thế. Các đời Bạch Liên giáo chủ, ai mà không phải là một nhân vật mưu trí, võ công đạt tới tuyệt đỉnh. Chút mưu kế thủ đoạn này của Kim Anh Cơ có thể lừa gạt được người khác, nhưng mà trong mắt của giáo chủ Ma giáo quả thật vô cùng ấu trĩ. Nhưng Bạch Liên giáo chủ không có vạch trần lập tức, bất quá chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Lâm sau mặt nạ bạc để xem cái tên này hành động thế nào đây. Bạch Liên giáo truyền thừa mấy trăm năm, trải qua mấy dương triều, thế lực ngầm cực kỳ kinh người, nhưng mà lại không có vươn tay ra tới đại dương mênh mông bát ngát. Có rất nhiều địa phương cần Ngũ Phong hải thương hiệp trợ. Giáo chủ thấy Kim Anh Cơ và Tần Lâm thuận tình với nhau, cho nên là muốn thi triển kế công tâm. Chỉ cần Tần Lâm xoay người chạy trốn, nàng có thể là mượn chuyện này ly gián hai người. Tiến thêm một bước, thi triển cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm dẻo, uy hiếp Ngũ Phong hải thương hợp tác với mình. Dĩ nhiên, cuối cùng Tần Lâm vẫn không có thể chạy thoát. Thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Bạch Liên giáo chủ có lòng tin tuyệt đối. Ngốc tử, vì sao mà ngươi còn không chịu chạy chứ? Kim Anh Cơ mặt mũi tươi cười đi về phía Bạch Liên giáo chủ, trong lòng gấp như dầu sôi. Một tay ở phía sau liên tục ra hiệu cho Tần Lâm. Bạch Liên giáo chủ rất rõ ràng cảnh tượng này, bất quá chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Thứ người giống như là Tần Lâm được hưởng cao quan hậu lộc,

nói hưu nói vượn cái gì đó. Bạch Liên giáo chủ đá cho thằng Lâm một cước, như cười như không nói. Chỉ chút kỹ xảo nho nhỏ như vậy mà muốn lừa bản giáo chủ, rối loạn hay sao chứ? Tần ma đầu, ngươi chớ có nên si tâm vọng tưởng. Tần Lâm thở dài trong lòng, không biết giáo chủ này rốt cuộc là linh đài thanh minh, bụi trần bất nhiễm hay là hoàn toàn u mê ngu ngốc. Lời nói vừa rồi đổi lại là một nữ tử khác chưa thành thân nghe được. 10 người có hết 10 sẽ tức giận. Thế nhưng Bạch Liên giáo chủ chỉ coi như là gió thoảng bên tai. Nếu là Bạch Liên giáo chủ đùng đùng nổi giận hoặc có phản ứng gì khác, Tần Lâm sẽ thừa cơ dẫn dắt, hoặc là khích nàng nổi trận lôi đình, hoặc là chọc tức nàng khiến cho nàng xảy ra sơ suất. Như vậy còn có mấy phần cơ hội. Nhưng bây giờ hắn thật sự không có biện pháp nào cả. Kim Anh Cơ cũng thầm kêu khổ không ngừng, thầm nói quả nhiên Bạch Liên giáo chủ mưu tính sâu xa. Lời Tần Lâm vừa nói, ngay cả nàng nghe cũng phải đỏ mặt tim đập mạnh. Giáo chủ đại nhân lại không có phản ứng chút nào. Lần này thật sự gặp phải cường địch rồi. Nàng không biết trong lòng của Bạch Liên giáo chủ cũng rất kinh ngạc. Quái dị, tại sao phải đè ngươi ở phía dưới? Đây là luyện công phu gì vậy? Nàng chưa có kịp nghĩ ra, thình lình dưới bụng sinh ra một luồng khí nóng. Nhất thời cảm thấy trên dưới toàn thân nóng không có thể tả, lập tức toát ra mồ hôi trán. Ngươi, trong cái chén trà này có điều kỳ quái sao? Bạch Liên giáo chủ run giọng nói, ném chén trà xuống đất. Chỉ thấy mặc dù vị giáo chủ này đeo mặt nạ bạc, nhưng mà cổ trắng như tuyết của nàng chợt trở nên đỏ ửng một mảng, hơi thở nhẹ nhàng, thình lình trở nên hết sức nặng nề, thân thể hơi run, dường như là đang cố gắng kiềm chế. Tần Lâm không hiểu gì sao, nháy mắt cố ý hỏi Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ cũng tỏ ra hoang mang ngơ ngác, không biết tại sao cái trà kia lại xảy ra vấn đề. Tần Lâm không kịp ngẫm nghĩ nữa, miệng nói nhảm một hơi. Hai ta nhân duyên khó thành, vốn chính là muốn tự giận vì tình, không có nghĩ tới lại cuốn theo giáo chủ ma giáo. Quả thật, ưu đãi rồi, mua một tặng một, thật là hậu hỷ. Chút độc dược còn con có thể làm gì được bản giáo chủ chứ? Bạch Liên giáo chủ cố gắng đè ép cảm giác nóng nảy, khó chịu vô cùng, dẫn khởi cái nội lực hùng hậu của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, nội kình đã đi đủ đại tiểu chu thiên. Một thân nội công của nàng cơ hồ lưu quả thuần thanh, đã đến cảnh giới bách độc bất xâm, bất kể loại độc nào cũng có thể vận công bức ra bên ngoài cơ thể. Không ngờ rằng bên trong trà ngọt và mứt táo này không phải là độc dược mà là xuân dược cực mạnh. Bạch Liên giáo chủ không vận công thì thôi, vừa vận công dược lực nhất thời phát tán, toàn thân nóng như lửa đốt, mềm nhũn không còn chút sức lực nào, trong đầu như vừa nổ đùng một tiếng, bất ngờ ngã xuống. Không biết có phải trùng hợp hay không, Bạch Liên giáo chủ cũng ngã lên trên người của Tần Lâm. Nấy, chớ có sợ ngực của ta đó. Tần Lâm hổ chết vẫn còn hoài, tuy rằng bị điểm huyệt đạo không có thể động đậy, miệng của hắn vẫn ba hoa chích chòe không nghỉ. Kim Anh Cơ mới giận nói, hoàng gia, huynh nói nhảm cái gì vậy? Còn không có thừa dịp này gọi người đâu, cứu mạng. Thật là kỳ quái, tiếng Kim Anh Cơ gọi không thể nói là không lớn, thế nhưng mãi vẫn không có một bóng người xuất hiện. Nico trong quan âm đã sớm nhận được mệnh lệnh, không có được đến gần Thiên Phi Thần Điện trong vòng 10 trượng, tập trung đến Phật Đường làm trung khóa. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuệ Năng Lão Ni mơ hồ nghe được cái tiếng kêu, khóe miệng nở một nụ cười gian dảo, càng gõ mạnh hơn nữa. Ở địa phương xa hơn một chút, Quy Bản Vũ Phu khẽ cao mài, dường như ta nghe thấy âm thanh gì đó. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ có nghe. Quyền Chính Ngân cười giả hoạt, kéo Bằng Hữu đi xa hơn một chút. Kim Trưởng Quan, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho nàng thôi. Bên trong thần điện, Kim Anh Cơ kêu cả nửa ngày không có ai để ý, cổ họng cũng đã trở nên khản đặc, trong lòng dạng phần kinh ngạc. Thế nhưng tay chân lại không có thể động đậy. Tần Lâm ngoại trừ có thể nói chuyện, nhảy mắt ra, toàn thân cũng không nhúc nhích được. Bất ngờ hơn nữa, chính là Bạch Liên giáo chủ nằm trên người của hắn. Mặc dù mang mặt nạ bạc, không có nhìn thấy tướng mạo, nhưng mà dốc người của nàng vô cùng tuyệt diệu. Đường cong thân thể tuyệt vời dán sát vào thân thể của hắn, vừa mềm mại vừa nóng hổi. Đầu của nàng gác lên vai của hắn, một đoạn cổ đã trở nên đỏ rực, hết sức là mê người. Gò ngực mềm mại, đàn hồi ép chặt vào ngực của hắn. Độ đàn hồi kinh người khiến cho tim của Tần Lâm đập thình thịch như trống trận. Hai chân của nàng cũng quấn lấy chân hắn, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Tần Lâm, huynh có thể hay không? Kim Anh Cơ ở bên cạnh thấy vậy không vui. Ta cũng không có biện pháp, toàn thân không có nhúc nhích được. Tần Lâm kêu khổ, quả thật là như vậy, nếu hắn có thể động, làm sao mà chịu nằm yên như vậy chứ? Tần Lâm chợt sặc một cái, dường như vừa nuốt chửng một cái quả trứng gà. Bị một nữ tử hoạt sắc sinh hương trẻ tuổi như vậy đè lên trên người ma sát không ngừng, cơ thể của Tần Lâm có phản ứng theo bản năng. Vừa đúng lúc cặp đùi thon thả của Bạch Liên giáo chủ kẹp lại, khẽ dãy dụa, Tần Lâm nhất thời hồn bay lên trời. Chẳng lẽ mình bó tay hết cách sao, không có làm được cái gì sao chứ? Chương 599, đạn hạt. Khi cuộc sống không có thể phản kháng, vậy thì hãy nhắm mắt lại để mà hưởng thụ thôi. Đây là câu nói của ai? Trong lòng của Tần Lâm vô cùng do dự không quyết. Rốt cuộc mình nhắm mắt lại hưởng thụ hay là trợn tròn con mắt hưởng thụ đây? Ôi, quả thật khó khăn. Bất quá, không có đợi Tần Lâm hiểu rõ, toàn thân Bạch Liên giáo chủ chợt run rẩy dữ dội. Khắp cả người tuôn mồ hôi như nước, nằm phục trên người của Tần Lâm một lúc nữa. Sau đó thình lình nhảy dựng lên giống như cái lò xo. Không còn dáng vẻ ung dung trấn định như trước, dứt cái phong thái của thiên hạ đệ nhất cao thủ ra chín tầng mây. Bạch Liên giáo chủ kinh hoàng nhìn quanh bốn phía. Sau đó cái bóng trắng chợt lóe, thân hình giống như một mũi tên rời cung bắn ra thật nhanh. Chẳng qua cái lần này, lúc Bạch Liên giáo chủ bước lên nóc nhà, dưới chân chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Tần Lâm, Tần trưởng quan đã bị Bạch Liên giáo chủ vô lễ như vậy, mặc dù chưa có tới mức tiêu hồn, nhưng sớm vượt qua giới hạn, thọ bất thân. Chỉ tiếc bị điểm huyệt đạo, ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Rốt cuộc là thoải mái đến hồn bay lên trời hay là bị hành hạ thê thảm đây? Niềm vui nỗi buồn trong đó, người ngoài không có thể nào hiểu được. Lại nằm trên đất một hồi lâu, may nhờ Bạch Liên giáo chủ biết hai người này không có biết võ công, lực đạo điểm huyệt không nặng, dần dần khí huyết vận hành tự động giải khai huyết mạch, từ từ có thể hoạt động được. Mới vừa bò dậy, Kim Anh Cơ liền tức giận biểu môi, cuộc định duyên trước cái tượng thần vô cùng êm đẹp đã bị biến thành như vậy rồi. Dường như mới vừa rồi Tần Lâm đã bị Bạch Liên giáo chủ vô lễ, còn rất cam tâm tình nguyện nữa, càng làm trong lòng của nàng cảm thấy khó chịu. Này, mới vừa rồi ngay cả ngón tay của ta cũng không có nhúc nhích được. Tần Lâm dang rộng hai tay như cố ý khoe khoang mình vừa chiếm được tiện nghi một trận. Kim Anh Cơ oán hận trừng trừng nhìn hắn, nũng nịu nói, huynh đó, nếu động tới nàng vậy nhất định là phải chết. Giáo chủ ma giáo không phải là dễ ức hiếp giống như nô gia đâu. Ta ức hiếp nàng sao? Là thế này phải không? Tần Lâm mới cười gian xảo, lại ức hiếp Ngũ Phong thuyền chủ một phen, đến khi mà nàng thở hồng hộc mới thôi. Hai người lững thững đi ra đại điện. Lúc này Tuệ Năng lão Nico còn đang lãnh đạo cái đám tiểu Nico tụng kinh ở Phật đường. Lão Nico, tiểu Nico mới đầu còn ngồi, vào lúc này đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn sang phía Thiên Phi thần điện. Phàm là kẻ biết được cái nội tình đều than thở trong lòng. A-di-đà Phật, Tần trưởng quan thật là cường hãn. Hiện tại hai canh giờ đã trôi qua, chúng ta ngồi tĩnh tọa tới nỗi đau lưng như vậy, hắn vẫn còn đang làm mưa làm gió. Quả thật, thân thể bằng sắt thép. Kim trưởng quan yếu ớt như vậy, chẳng khác nào một cành dương liễu, không biết nàng có chịu đựng được hay không. Đến khi mà nhìn thấy Tần Lâm và Kim Anh Cơ khoác tay nhau từ phương hướng thần điện đi tới, rốt cuộc các cái vị Nico thở ra một hơi dài, rối rít đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ. Bọn họ thấy thần sắc của Tần tướng quân ung dung, lại thấy Kim trưởng quan mặt mày đỏ ửng. Cuối cùng, tính toán sơ sơ cái thời gian bọn họ ở thần điện, chúng Nico nhất tề kêu lên một tiếng xấu hổ. Có mấy tiểu ni cô trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nhìn chằm chằm Tần Lâm, ánh mắt toát ra ý xuân nồng đậm nóng bỏng. Sắc mặt của Kim Anh Cơ toát ra vẻ giận dữ, đang định mở miệng hỏi thăm, Tần Lâm mới đưa mắt ngăn nàng lại, ngoài cười trong không cười. Tuệ năng dường như là trà ngọt và mứt táo của bà có chỗ khác thường đó. Bồ Tát ở trên cao, Tuệ năng khom lưng cùng kính đáp, trà ngọt của Tệ Am là đặc chế, nhưng mà trà ngọt lần này là do quyền thí chủ dưới quyền kim trưởng quan cố ý pha, tưởng rất hợp khẩu vị của hai vị khách quý. Ni cô này lão gian cự quạt, chỉ nói có vài lời trút hết trách nhiệm cho mình. Quyền chính ngân, Kim Anh Cơ giận cho đến nỗi gò má ửng đỏ, lớn tiếng quát, ngươi cút ra đây cho ta. Quyền chính ngân và Quy Bản Vũ Phu cũng núp ở sau Phật đường, nghe tiếng gọi không có trốn được nữa, vừa chạy ra vừa đáp, tới ngay, tiểu nhân ở chỗ này, tham kiến thuyền chủ đại nhân. Quy Bản Vũ Phu cũng theo sau, cố gắng là trợn to cặp mắt hí, quan sát Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm. Lớn mật, dám gạt ta làm chuyện tốt sao? Kim Anh Cơ chậm rãi đi qua đi lại, ánh mắt sắc bén như đao, quét qua trên người của Quyền chính ngân. Quy Bản Vũ Phu thất kinh, mỗi lần mà Kim thuyền chủ lộ ra cái vẻ mặt như vậy, sẽ có người phải làm mồi cho cá mập rồi. Trên trán Quyền chính ngân toát ra mồ hôi lạnh, cùng cùng kính kính nói, thuộc hạ cũng là vì thuyền chủ thôi, vì ngũ phong hải thương, nếu như mạo phạm hổ quy thuyền chủ, cam nguyện chịu hình phạt ba đao lỗ. Được rồi, Tần Lâm ở bên cạnh khuyên giải, y cũng không có ác ý gì, cũng phải nói lần này cũng nhờ có y đó. Quyền chính ngân nghe Tần Lâm lên tiếng, nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, đắc ý đưa mắt nhìn Quy Bản Vũ Phu. Nói không đúng sao, lần này Kim trưởng quan là vì giữ thể diện, nhất định phải phạt ta. Nhưng mà Tần tướng quân nhất định sẽ bảo vệ ta. Đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng phải cảm tạ ta thôi. Lại không biết chuyện này không phải như là Quyền chính ngân nghĩ. Kim Anh Cơ liếc mắt nhìn Tần Lâm, cố gắng nén giận. Cho dù là Quyền chính ngân bỏ xuân dược trong trà, ta uống cũng không có gì. Dù sao hai ta, thế nhưng ta lại không uống được, lại để cho giáo chủ của ma giáo uống. Tiểu hoàng gia người cũng chớ có đắc ý, chọc tới giáo chủ ma giáo, tương lai hẳn sẽ nếm mùi đau khổ thôi. Tần Lâm sờ sờ cằm, cười khúc khích không ngừng. Lúc này không có giả ngu giả dại, còn đợi đến chừng nào? Kim Anh Cơ ở kinh sư những ngày qua đã chạy đôn chạy đáo, bãi kiến khắp nơi, lại lui tới với sứ giả các nước, làm cho mưa gió khắp thành. Hai nhóm người Quy Linh Pháp Dương cùng với Hoàng Đài Cát lại yên tĩnh hơn nhiều, cơ hồ đóng cửa không ra. Chẳng qua là mỗi ngày chỉ tụ tập phiên tăng Tây Vực và quý tộc Mông Cổ giảng kinh thuyết pháp, tham thiền ngộ đạo ở Long Phúc Tự. Nhưng mà dòng nước ngầm cuồn cuộn phía dưới đâu chỉ có một hai nơi. Từ Tân Di đem tin tức Kim Anh Cơ đến kinh sư, thêm dầu, thêm mỡ nói cho Thanh Đại biết. Nhưng mà Thanh Đại không hề có ý ghen tuông chút nào, còn cười hì hì hỏi lúc nào mời Kim tỷ tỷ tới phủ. Nghe nàng kể chuyện trên biển nhất định vô cùng thú vị. Từ Đại tiểu thư chỉ có thể cười xòa, quả thật không có lời gì để nói rồi, quả thật không có cách nào với tiểu nha đầu này. Lại qua ba ngày, thời hạn cống sứ của các nước đại triều kiến càng ngày đến gần, vạn lịch đế Chu Dực Quân giá lâm Càn Thanh Môn, văn võ đại thần tụ tập cử hành nghi thức ngọ môn dấn chính. Tần Lâm là quan chấp sự cẩm y vệ, thân mang chức trách tập nã yếu phạm của triều đình, xử lý quân tình trọng đại, bình thời có lý do không phải vào triều. Hắn mới bèn mượn cái chuyện này vào triều bữa đực bữa cái, năm lần vào một lần đã coi như là may mắn. Vào năm vạn lịch, quan viên lười biếng không vào triều cũng không ít, nhưng mà phần lớn người già yếu bệnh hoạn, thăng quan vô vọng, quan tuổi còn trẻ ai ai cũng hăm hở vào triều, hy vọng có thời dẫn đến vì nguyên nhân nào đó ngẫu nhiên được mặt rồng ưu ái. Tần Lâm thì lại vô cùng may mắn, là đại hồng nhân số một trong triều, 3 năm từ cẩm y hiệu quý lên tới đô chỉ huy sứ, triều hội vô cùng khó thấy bóng dáng quán. Thế nhưng Vạn Lịch Đế, Lý Thái Hậu đều nói là Tần Ái Khanh chức trách đặc thù, công vụ bản nha bề bộn, không có vào triều cũng không có gì. Người khác nghe vậy cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Ôi trời, Tần Lâm quả thật xứng với bốn chữ mặt rồng ưu ái. Hôm ấy, đến ngày triều hội, thấy Tần Lâm cũng xuất hiện, các vị văn võ quan viên giật mình kinh hãi. Hôm nay ngọn gió nào thổi vị tiểu gia này tới đây? Chu Dực Quân ngồi trên ghế cao ở Càn Thanh Môn. Phùng Bảo đứng bên cạnh hầu hạ quất roi ba lần theo lệ quát to. Có chuyện sớm tấu vô sự bãi triều. Đây không phải là đánh rắm sao chứ? Nếu không có chuyện gì, cần gì mà khai mở triều hội? Nhưng quy củ chính là như vậy, mọi người cũng đã quen. Thần có bản khải tấu. Người lên tiếng nói trước tiên chính là lễ bộ thượng thư Phan Thịnh. Ba ngày sau sẽ cử hành đại triều hội các nước triều kiến liên quan tới cái chuyện thứ tự trước sau của sứ giả các nước. Phiên thuộc thổ ti, thần có bản chương tấu dâng lên, chẳng biết tại sao giữ lại không phát. Giữ lại không phát, chính là không có trả lời, dưới cái tình huống thông thường tương đương với bị ném vào sọt rác. Thâm niên của Phan Thịnh cực cao, tính ra vẫn có danh phận thầy trò với Trường Cư Chính, cũng là một viên đại tướng của Giang Lan Đảng. Vì sao mà tấu chương của lão bị giữ lại không phát? Nội các cùng với ti lễ giám đều là do Trương tướng gia trực tiếp, gián tiếp nắm giữ. Chớ có nói văn võ quần thần kỳ quái, cho dù là dạng lịch đế cũng cao mày lại, lộ vẻ hỏi han. Trương Cư Chính đứng đầu ban văn, chỉ chờ những cái lời này lập tức đứng ra tàu. Tấu chương của Phan Thượng Thư dâng lên an bài rất tốt, chẳng qua là Thanh Quốc Công có bản tấu chương khác. Nếu như không có giải quyết chuyện này, vậy tạm thời không có dễ an bài chuyện sứ thần triều cống, sắp hàng thứ tự trước sau. Tới rồi, Tần Lâm mới mừng thầm, lòng nói Trường tướng gia quả thật là bản lãnh cao cường, lão thi triển cái chiêu này vô cùng tuyệt diệu, không hổ là thủ phụ đế sư, thủ đoạn hết sức cao minh. Trường Cư Chính mỉm cười, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, cả hai hiểu ngầm với nhau. Dạng lịch kinh ngạc, quay đầu hỏi Chu Ứng Trinh trong cái đám quân quý vũ thần. Chu Ái Khanh, ngươi có chuyện gì mà dân bản chương thượng tấu? Hôm qua, Trẫm đã bị Hoàng Thái Hậu gọi đi, là Phùng Đại Bang thay mặt cho Trẫm phê hồng, Trẫm không có xem tấu chương của ngươi. Không trách, dạng lịch mới giật mình, vị Thành Quốc Công trẻ tuổi này quả thật như người gỗ, từ trước tới nay không có dám nói bừa bao giờ, lần này có tấu chương cái gì chứ? Chu Ứng Trinh đã sớm được Tần Lâm dặn dò, Kim Anh Cơ lại đưa cho y một phần hậu lễ. Y vốn là nhát gan sợ chuyện, nhưng mà nghĩ tới chuyện này là khiên kiệu thay người. Chỉ có kết thân mà không hề đắc tội với bất cứ người nào khác, cho nên cũng nhắm mắt nhận lời. Khải tấu bệ hạ, vi thần đã dâng mệnh nghênh đón Tây Tạng Quán Đỉnh Đại Quốc Sư Quy Linh Pháp Dương, ngẫu nhiên gặp được Doanh Châu Trưởng Quan Ti Kim Trưởng Quan. Chu Ứng Trinh nói tới cái chỗ này, thần sắc của mấy người hình bộ thượng thư, Nghiêm Thanh, Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, nhất tề kẻ động, nhìn Tần Lâm với ẩn ý sâu xa. Nhìn ta làm cái gì? Da mặt của Tần Lâm được sưng súng bắn không thủng rồi, tên bắn không xuyên, chẳng lẽ sợ bọn họ nhìn sao? Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên vô tội, nhất thời làm cho cái đám đại thần lão gian cự quạt, không có thể làm gì. Chu Ứng Trinh không ngừng kể lại cái tình hình hôm đó vô cùng sinh động, ra sức tán dương Kim Trưởng Quan tài hùng thế lớn. Đông Hải 36 đảo thấy điều cúi đầu, thái độ sứ thần của các nước lưu cầu đối với nàng giống như là đối với quốc vương của mình vậy. Từ khi mà mang tượng Ngọc Thiên Phi vào kinh, toàn thành đã bắt đầu lan truyền, đám triều thần hoặc nhiều hoặc ít nghe qua lời đồn đãi. Hiện tại thêm Chu Ứng Trinh kể lại sinh động như vậy, nhất thời vang lên cái tiếng bàn tán xôn xao. Thì ra Kim Trưởng Quan có thế lực lớn vậy sao? Chúng ta phong cho nàng làm lục phẩm thổ ti, trưởng quan nho nhỏ, thật sự là đầu to đội cái mũ nhỏ, không xứng chút nào. Định Quốc Công Từ Văn Bích nói như thế. Binh bộ thượng thư Tằng Tĩnh Ngô cũng nói, chế độ ràng buộc thổ ti hết sức chú trọng, vận dụng sao cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, bởi vì muốn được việc ngàn vạn lần không có thể câu nệ. Nếu thực lực của Doanh Châu đã tăng, vậy chúng ta nên gia phong chứ, tránh cho người ta nói thiên triều của chúng ta hẹp hòi. Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy buồn cười, Long nói quả nhiên giống như là Từ Văn Trường dự liệu, chỉ cần thực lực của Kim Anh Cơ đủ lớn, triều đình nhất định gia phong. Đây không phải là giống như Tôn Ngộ Không sao? Mới đầu thiên đình không biết nó là thần thông quảng đại, cho nên chỉ phong chức bậc Mã Ôn. Sau khi mà đánh nhau, biết thủ đoạn của nó lợi hại, lập tức phong làm Tề Thiên Đại Thánh. Khoan hãy nói, Tần Lâm không biết mà thôi, trong tay du ký của Ngô Thừa Ân, thiên đình chính là dựa theo triều đình Đại Minh làm mẫu mà viết ra. Mắt thấy chuyện gia phong Kim Minh Cơ sẽ được triều nghị thông qua thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên, hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh hiếp mắt lại, một luồng hàn quang bắn về phía Tần Lâm, tiếp theo mới đứng ra khải tấu. Muôn tâu bệ hạ, thần có bản đạn hạt đô chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm. Đạn hạt Tần Lâm sao? Đạn hạt đệ nhất hồng nhân của đương triều, Tần Ái Khanh được mặt rồng ưu ái. Dạng lịch đế trên ngự tọa lập tức tinh thần tỉnh táo, chân mày khẽ cao lại, trên mặt mới lộ ra một dấu hỏi thật to, nhìn thấy vị bạn bạn phía sau. Hai Trương Ti Lễ Giám chỉ đứng sau vị trí của Phùng Bảo một chút. Trương Thành đang muốn phản biện thay cho Tần Lâm, Trương Kình lại cúi đầu tranh nói trước. Nghiêm lão thượng thư, lão thành mưu quốc, từ trước tới giờ hết dạ trung thành. Hẳn đạn hạt không phải là vô căn cứ, Tần Lâm tâm cơ thâm trầm, lòng nhiều cơ mưu, ắt hẳn lát nữa sẽ dùng cái lời sắc bén dạo biện, mong rằng bệ hạ quyết đoán, nhận rõ thị phi phải trái. Tuy rằng dạng lịch đế từ chối cho ý kiến, nhưng mà thần sắc trên mặt đã có hơi động, vốn Trương Thành muốn nói giúp cho Tần Lâm vài câu, thấy vậy vội vàng ngậm miệng lại. Vị đế vương này chỉ có tư chất trung bình, lại thừa kế quyền vị của tổ phụ gia Tĩnh đế. Trong một thời gian dài chịu đựng tam giáp sắt của Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính và Phùng Bảo áp chế, dần dần sâu trong lòng quy sinh ra bệnh ngầm, đó chính là không thích có thần tử thông minh hơn mình. Phàm bất cứ ai ngu trung sẽ rất hợp với sở thích của Dạng Lịch. Người nào hơi biểu hiện mưu trí quyền biến giống như là Trương Cư Chính, coi như đã phạm vào kỷ quý của Dạng Lịch. Chương 600: Kéo người xuống nước. Cho dù là Tần Lâm lập công lớn hơn nữa, ra sức làm việc đắc lực cho triều đình, duy trì Đại Minh Dương triều, thậm chí 5 lần 7 lượt giúp cho bản thân của Dạng Lịch, nhưng mà có tiền lệ là Trương Cư Chính, thủy chung Tần Lâm sẽ không có cách nào được Dạng Lịch tín nhiệm 10 phần. Trong số văn võ bá quan có một số người không có tập trung, lúc này lập tức lên tinh thần. Tuy rằng không có lộ vẻ gì ra ngoài mặt, nhưng mà ánh mắt ai nấy không ngừng nhìn qua lại giữa Nghiêm Thanh và Tần Lâm. Bọn họ không thất vọng, trên mặt của Tần Lâm lộ vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Ánh mắt mở to, khẽ nhếch miệng, giống như là bị Nghiêm Thanh đạn hạt bất ngờ, không có kịp đề phòng, hoàn toàn bối rối vậy. Rốt cuộc là trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không đủ thâm trầm. Ai trong chúng ta mà không bị đạn hạt hàng chục hàng trăm lần, chút sóng gió như vậy đã đáng kể cái gì? Không ít văn võ triều thần đều nghĩ như vậy. Duy chỉ có mấy vị Trương Cư Chính, Tăng Tĩnh Ngô, Từ Văn Bích quen thuộc cho Tần Lâm thầm cảm thấy buồn cười. Mặt của tên họ Tần dày như là vách sắt, gan lớn tày trời, chẳng lẽ chỉ một bản tấu chương đạn hạt của Nghiêm Thanh là có thể hù dọa được hắn sao? Hiện tại hắn giả ra cái dáng vẻ như vậy, không biết đang muốn giở trò gì. Quả nhiên Dạng Lịch thấy dáng vẻ của Tần Lâm thất hồn lạc phách, trong lòng đã có vài phần thương hại trước. Vị hoàng đế này trời sinh tính cai nghiệt khắc bạc, đa nghi rất nặng. Nếu như Tần Lâm đối mặt đạn hạt không có sợ hãi không giận, biểu hiện tâm cơ thâm trầm, nhất định y sẽ sinh ra nghi ngờ. Khi mà thấy Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, bị Nghiêm Thanh đạn hạt đã lập tức rối loạn trận cước, ngược lại là vô cùng vui vẻ ra mặt. Cảm thấy Tần Lâm chỉ có phá án là lợi hại, tranh đấu chính trị trong triều bất quá cũng chỉ tầm thường, tương lai không có buông tay mặc cho hắn làm việc. Loại quan tàn ác như vậy giống như một con dao, tuy rằng lưỡi dao sắc bén nhưng mà chui dao dễ cầm. Cũng giống như là Trương Thang triều Hán, Lai Tuấn Thần triều Đường, khi mà cần dùng đánh đầu thắng đó, khi không có cần dùng dứt sang một bên như dễ rách, mượn đó củng cố hoàng quyền hết sức tiện lợi. Dạng Lịch đế nghĩ như vậy. Không nghi ngờ chút nào, trong lòng của Dạng Lịch cho là đế vương tâm thuộc của mình đã có thể sánh ngang với Hán Võ Đế đời Hán và Võ Tắc Thiên mà Tần Lâm bị liệt vào cái hàng ngũ quan lại tàn ác, cũng giống như là Chu Hưng, Lại Tuấn Thần, Ninh Thành, Nghĩa Tổng. Trương Kình đang định sàm tấu thêm vài lời, chợt thấy khóe miệng của Vạn Lịch hơi nhếch lên. Trương Công Công quen thuộc tính tình của hoàng đế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn lại cái dáng vẻ vừa kinh sợ vừa hốt hoảng của Tần Lâm, nhất thời kêu trời trong lòng. Ông trời ơi, cái tên Tần Lâm này lớn gan như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị hù dọa chứ? Hắn đang giả vờ, bệ hạ nhất định người phải tra xét cho rõ đó. Nhưng y đã trề môi một cái, cuối cùng không có dám nói ra những cái lời này. Nếu như chọc cho hoàng gia mất hứng, sẽ không còn được sủng ái, cần gì phải khổ vậy chứ? Trương Thành mới lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm. Diễn hay lắm. Diễn viên nghiệp dư Tần Lâm thầm vui vẻ trong lòng. Lần này hắn làm bộ như vậy, không có cần lừa gạt Trương Cư Chính, không cần phải lừa gạt Tần Tĩnh Ngô, thậm chí không cần gạt Lưu Thủ Hữu. Trương Kình, Phùng Bảo chỉ cần lừa gạt một mình Vạn Lịch là đủ rồi. Nơi này có không biết bao nhiêu người là biết ta đang diễn trò, nhưng mà ai dám chọc tới Vạn Lịch chứ? Bệ hạ, thật ra thì người đã bị Tần Lâm lừa rồi. Hắn vô cùng gian trá giả hoạt, tất cả đều là diễn trò thôi, ngài nhất định không cẩn thận đã bị hắn lừa gạt. Phải, ai muốn nói ra cái lời này rõ ràng, không nể mặt Vạn Lịch. Tần Lâm chưa chắc đã rơi đài, nhưng mà ai dám nói những cái lời này, ắt phải chịu xui xẻo trước. Không phải vậy sao? Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, cao mài biểu môi, vẻ mặt như vừa nuốt chửng một con ruồi. Phùng Bảo lộ vẻ lúng túng, dở khóc dở cười. Trương Kình cố gắng nuốt cái lời sàm ngôn lên đến miệng trở vào trong bụng. Những người này đều biết Tần Lâm là đường hoàng diễn trò trước mặt của Vạn Lịch, thế nhưng lại không có thể vạch trần hắn, kìm nén hết sức khó khăn, sắc mặt ai nấy trở nên hết sức khó coi. Ta cười đắc ý. Tần Lâm mới lộ vẻ nồm nớp lo sợ ngoài mặt, trong lòng vui như mở hội. Từ Văn Bích đứng đầu ban võ nhìn thấy rõ ràng biến hóa thần sắc của bọn Vạn Lịch, Tần Lâm, Trương Kình, trong lòng thầm nói một tiếng xấu hổ. Vị muội phu này á quả thật khi quân trước mặt của tất cả mọi người, nhưng không ai dám vạch trần. Trong triều Đại Minh, ta cũng coi như độc nhất vô nhị. Ta thấy lòng trung thành của Tần muội phu với triều đình cũng chỉ vô cùng có hạn. Nghiêm Thành lớn tuổi, nhãn quan có hơi kém cỏi, không có nhìn thấy sắc mặt của Vạn Lịch hơi ngự tọa, ngược lại thấy rõ ràng vẻ kinh hoàng thất thố của Tần Lâm. Vị hình bộ thượng thư này càng thêm đắc ý, dùng ống tay áo lên gằn giọng quát: lão thần đảng hạt đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm kết đảng mưu lợi, kết cấu ngoại phiên, mưu đồ bất chính. Ầm lên một tiếng, quần thần bất chấp thất lễ trước mặt rồng lập tức dở òa bàn tán sôi nổi. Ba cái tội danh này vô cùng lợi hại, chỉ cần xác định một trong ba tội, Tần Lâm cũng sẽ không có thể nào gánh nổi rồi. Tần Lâm kinh hãi hết sức, hiển nhiên đã bị đả kích bất thình lình làm cho tay chân luống cuống, dáng vẻ của hắn vô cùng uất ức đáng thương, không hề giống với đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, cũng không có còn anh phong nhuệ khí lúc dương bườm ra biển chiêu an ngũ phong hải thương, hay cái vẻ phóng khoáng mạnh mẽ lúc mà dẫn quân càn quét hang ổ của Bạch Liên giáo ở Thạch Phật Khẩu. Giả vờ, rõ ràng là người giả vờ. Trương Kình cùng với Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, tức giận hàm răng ngứa ngáy. Biết rất rõ Tần Lâm đang lừa gạt Vạn Lịch, nhưng lại không có thể nói ra một câu nửa chữ, kìm nén thật sự khó chịu. Thế nhưng Vạn Lịch đế tự cho là đế dương tâm thuật, độc bộ hải nội. Nếu có thời gian, ngay cả nguyên phụ đế sư Trương Tiên Sinh cũng không có bằng mình. Hết sức đắc ý với ánh mắt và thủ đoạn trị vì thuộc hạ của mình, nở một nụ cười khẽ gật đầu, dường như đang nói: xem kìa, Tần Ái Khanh xét âm đoán dương, bất quá cũng vậy thôi sao, bị đạn hạt á, tỏ ra sợ hãi như vậy, cảm giác nắm quyền trong tay mặc tình thưởng phạt, trẫm cảm thấy là vô cùng thoải mái. Nghiêm Thành cũng không có biết chuyện này, mơ hồ nhìn thấy Vạn Lịch mỉm cười, còn tưởng rằng là bệ hạ tán thưởng mình, càng tỏ ra dương dương đắc ý, bắt đầu nhất nhất kể tội Tần Lâm. Đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm thân chịu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vốn ra sức phục vụ nhưng mà lại cấu kết với Doanh Châu thổ ti Kim Thị, mưu lấy gia phong vì Kim Thị. Còn có lời đồn đãi nói là hai người bọn họ có tư tình nam nữ, liên thủ cấu kết làm ra không ít chuyện lừa gạt triều đình. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh cũng là nhất định phải được. Ngay cái tư tình nam nữ mang ra nói giữa triều hội ngõ môn này, không khỏi mất đi cái thể thống của văn thần sĩ đại phu. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, mấy cái vị đại thần này lão thành trì trọng, trên mặt liền lộ ra vẻ bất ngờ. Trong đám võ thần có mấy tên thế tập quân quý vũ chức đô đốc trẻ tuổi quen biết Tần Lâm, gồm có Chu Ứng Trinh, Từ Đình Phụ, đang nhảy nhó cười nhìn về phía Tần Lâm. Vị kim trưởng quan Doanh Châu kia có thân hình tuyệt mỹ, quả thật chính là giai nhân phong lưu. Nói Tần Lâm có tư tình với nàng, mọi người tuyệt đối tin tưởng rồi. Từ Đình Phụ lặng lẽ hướng về phía Tần Lâm, chắp tay một cái. Tiểu cô gia, ngay rất là uy vũ. Từ Văn Bích trợn mắt nhìn con trai một cái. Từ Đình Phụ mới dỗ dàng thu hồi nụ cười, lại biến thành cái thần sắc uy nghiêm, không thể xâm phạm như trước. Tần Lâm chờ cho Nghiêm Thanh nói xong, dạng lịch đế ném tới ánh mắt thăm dò. Lúc này mới nói với giọng vừa uất ức vừa đau lòng. Di thần thật sự rất oan uổng. Lúc trước, Lưu Đô Đốc bản nhà điểm di thần điều tra cái vụ án ngân khố mất bạc. Chuyện ra biển Chiêu An là triều đình phê chuẩn. Cũng không phải là di thần tự mình đi cấu kết cùng với Kim Thị. Chuyện này hỏi Trương Thủ Phụ cùng với Lưu Đô Đốc sẽ biết rõ. Lưu Thủ Hữu hết sức không có bằng lòng làm chứng thay cho Tần Lâm. Nhưng mà chuyện này là có ghi chép, có tồn tại nhân chứng vật chứng. Lúc dạng lịch chuyển ánh mắt sang nhìn y, Lưu Đô Đốc cũng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng lên tiếng nói. Đúng là di thần sai phái Tần Lâm điều tra cái vụ án ngân khố mất bạc. Trương Cư Chính cũng gật đầu nói, lão thần vẫn còn nhớ cái chuyện Chiêu An, Ngũ Phòng Hải Thương. Quả thật là triều đình sai phái Tần Lâm ra biển, vượt qua biển cả Chiêu An, quả thật là đáng quý. Mấy cái chữ đáng quý thốt ra từ trong miệng của Trương Cư Chính quả thật rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời, cả triều đình trở nên yên tĩnh. Nghiêm Thanh ngây người tại chỗ, không ngờ rằng Trương Cư Chính lại ủng hộ Tần Lâm ra mặt như vậy, khiến cho đảo bị rối loạn, không có thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Trương lão tiên sinh có chỗ không biết rồi, họ Tần kia trên đường ra biển Chiêu An đã bị Kim Thị mê hoặc, vì có tư tình cho nên không có để ý tới triều đình, ủng hộ ả ta khắp nơi. Trương Cư Chính chỉ cười mà không có nói gì. Thân là tể phụ đại thần, lão nói một câu cũng đã đủ rồi. Nói quá nhiều sẽ khiến cho vị học trò thiên tư có hạn, thiên khích có thừa kia chú ý, ngược lại không ổn. Trương Công Ngư đứng bên dưới Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, nghe Nghiêm Thanh đạn hạt Tần Lâm muốn đứng ra bàn tấu phân giải thay cho Tần Lâm, không ngờ Tần Lâm lặng lẽ khoát khoát tay gì, ý là không nên khinh cử vọng động. Đạn hạt lão tử kết đảng mưu lợi, nếu ngươi còn đứng ra mà nói giúp, chẳng phải là xác thực tội danh sao? Ánh mắt gian xạo của Tần Lâm đảo qua một vòng trong đám quần thần. Phụ tử Từ Văn Bích ai ai cũng biết chính là thân thích của Từ Tân Di. Không được, Trương Cư Chính cầm đầu Giang Lan Đảng bị dạng lịch nghi kỵ. Trừ phi Tần Lâm hoàn toàn đầu nhập Giang Lan Đảng, nếu không, không có thích hợp để cho bọn họ xuất thủ. Chu Ứng Trinh, Trương Công Ngư, đến khi mà nhìn thấy Tả Đô Ngự Sử Trần Giá ung dung tự tại, dáng vẻ dân đạm phong khinh, rốt cuộc Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa. Khải tấu bệ hạ, hắn tỏ vẻ oan ức cho tới cực điểm, nước mắt rưng rưng. Phiên nhân Doanh Châu có người Cao Ly, có người Nhật Bản, có người Lưu Cầu, còn có người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tuyệt không phải là dân chúng Trung Nguyên. Cho nên là muốn Chiêu An, nhất định phải tùy cơ hành sự, lá mặt lá trái, mới có thể làm cho những mang di này sợ quy kính đức. Chớ nói là tư tình, cho dù là kết bái huynh muội hay là nhận con gái nuôi, cũng vì tình thế bắt buộc thôi, không thể không làm. Con gái nuôi, nuôi sao? Quần thần nghe vậy, không có nhịn được cười. Thầm nói là Tần Lâm, đáp lại lời này, quả thật rất có bản lãnh. Nghiêm Thanh càng nghĩa chính từ nghiêm phản bác. Nói hưu nói dượng, chẳng lẽ người nói nhận Kim Thị làm con gái nuôi? mượn cái chuyện này che giấu tai mắt của người khác, quả thật không có thể tưởng tượng được. Chân tướng sự tình không hỏi cũng biết. Không ngờ rằng bên này Tần Lâm đối đáp cùng với Nghiêm Thanh, sắc mặt của Tả Đô ngự sử Trần Giá bên kia càng ngày càng đen. Quay mặt sang nhìn Nghiêm Thanh, trong ánh mắt dần dần lộ cái vẻ lạnh lùng oán hận. Tả Đô ngự sử Trần Giá là người Phú Châu Lâm Xuyên, năm gia tỉnh thứ 20 đỗ tiến sĩ, đăng khoa còn sớm hơn cả Trường Cư Chính 6 năm. Là lão thần đã qua 3 triều gia tỉnh, Long Khánh, Vạn Lịch, thâm niên kỳ cựu. Trong thời điểm Giang Lan Đảng cầm giữ triều chính chặt chẽ, lão vẫn có thể lấy đồ sát diện, làm căn cơ tự lập hệ phái riêng cho mình. Dưới quyền, tụ tập rất nhiều môn sinh cố lại, danh vọng trong cái đám thanh lưu còn trên cả huynh đệ của Cảnh gia, chính là Thái Sơn Bắt Đẩu chân chính trong sĩ lâm thanh lưu đương kim. Trần Giá có phạm vi độc lập của mình, cố ý giữ khoảng cách không xa không gần với Giang Lan Đảng. Phe Phùng Bảo không hề nổi bật. Trong cái thời điểm Giang Lan Đảng như mặt trời ban trưa, không thể nghi ngờ lão là một lực lượng kiềm chế vô cùng quan trọng. Vạn Lịch vô cùng coi trọng Trần Giá, đã từng nhiều lần nhìn lão mà buông lời khen ngợi, quả thật là trọng thần. Người đương thời đánh giá vị lão tiên sinh này thanh liêm tự thủ, nói lời đúng đắn, không lập thề thiếp, không có môn khách, cho nên uy vọng rất cao. Mỗi lần mà triều đình nghị chính, thường là lão lặng im, không có lên tiếng. Nhưng mà mỗi lần lão lên tiếng nói cái gì đó, ngay cả thủ phụ đế sư Trương Cư Chính cũng phải cân nhắc một chút. Nghe thấy mấy chữ con gái nuôi từ miệng của Nghiêm Thanh, càng nói càng không có chịu nổi. Thần sắc Trần Đô Đường trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Rất có thâm ý, nhìn Nghiêm Thanh, lại có một chút bận tâm quan sát lão bằng hữu đứng bên cạnh. Cả triều văn võ đều biết, Trần Giá không kết đảng, không tranh quyền, một mình độc lập, được sĩ lâm thanh lưu xưng là Thái Sơn Bắt Đẩu. Nhưng mà lão không phải là ẩn sĩ trong núi, không có dính hạt bụi trần nào. Nếu như hỏi ai có quan hệ tốt nhất với lão, đó chính là một vị trưởng quan đô sát diện khác, đã từng đảm nhiệm tổng đốc tuyên đại sơn tây quân vụ, hữu đô ngự sử Ngô Đoài. Thần sắc của Ngô Đoài vẫn là dân đạm phong khinh như trước. Nhưng mà Trần Giá quen thuộc lão rõ ràng nhìn thấy, trên mặt của lão bằng hữu chợt lóe lên một hàng khí xanh rồi biến mất. Lão Ngô ở biên trắng vất vả lâu ngày sinh bệnh, từ trước tới nay vẫn là giấu kín vui giận trong lòng, nhất định lần này đã bị chọc tức nặng nề rồi. Trần Giá có hơi lo lắng, càng ngày càng bất mãn nhìn Nghiêm Thanh. Tần Lâm ở trong phòng thẩm vấn luyện bản lãnh đoán ý qua sắc mặt, lời nói đến mức lô quả thuần thanh. Nhìn sắc mặt của Trần Giá cùng với Ngô Đoài cười thầm trong lòng không ngừng. Thật là hấp dẫn, lão tử lại cho thêm một mồi lửa để xem hai lão có còn nhịn được nữa không chứ. Bệ hạ, vi thần thật sự là oan uổng đó. Tần Lâm lại gân cổ há miệng kêu liên hồi. Chương 601 Diệu thủ nhân tâm chân quân tử. Con gái nuôi hay là kết bái huynh muội nói ra cũng không có ai tin, vậy không có đề cập tới cũng được. Nhưng mang di trên biển không có giữ lễ phép, kim trưởng quan cùng di thần nghị sự, có lúc là hứng thú nổi lên bèn nói chuyện trắng đêm, ở trên cùng một chiếc thuyền, thậm chí trong cùng một khoang, chuyện này cũng có. Hẳn là những cái lời đồn đãi kia xuất phát từ chuyện này. Bệ hạ nhất định là người phải tin tưởng di thần mới được. Lần này, ngay cả Vạn Lịch cũng không có kèm được, nhếch môi cười khẩy. Tần Ái Khanh, người nói như vậy, không phải là lại ông con ở bụi này sao? Trên đời này còn có người giải thích cho mình như vậy, quả thật là thật thà tới mức đáng yêu. Xem ra, hắn trừ phá án lợi hại, thật đúng là không có bản lãnh gì khác. Ngược lại, rất thích hợp phục vụ cho trẫm rồi. Thành quốc công Chu Ứng Trinh vốn là nhát gan, nhưng quan hệ cùng với Tần Lâm rất tốt. Nghe vậy mới liền nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên. Người trâu bò thật. Văn võ bá quan cũng không có nhịn được cười. Kẻ không đánh đã khai giống như Tần Lâm vậy, chân chính rất hiếm thấy. Duy chỉ có Trương Cư Chính như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi. Sau đó ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía Trần Giá cùng Ngô Đoài. Nghiêm Thanh cười cho tới nỗi mặt đã nhăn nhúm lại, vốn sắc mặt của lão giống như bị người thiếu nợ. lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, lần này tràn trề vui mừng, vô cùng hiếm thấy, lớn tiếng nói, đây gọi là trời bất dung gian, từ trước tới nay, Tần Lâm vẫn là mưu cơ xảo trá, lần này tự khai ra cô nam quả nữ, qua đêm cùng thuyền, còn nói cái gì nói chuyện trắng đêm, chẳng lẽ hắn khi dễ bệ hạ là con nít 3 tuổi sao, khi dễ chúng ta là trẻ con không có hiểu biết cái gì sao chứ? Dạng Lịch nghe thấy câu con nít 3 tuổi, lập tức sa sầm nét mặt. Y còn nhớ rất rõ ràng lúc trước câu thái tử 10 tuổi làm sao mà trị thiên hạ của Cao Dung, Cao Cát Lão. Sau thủ phụ đế sư Trương Cơ Chính cũng cho rằng y còn quá nhỏ cho nên công khai độc quyền nhiếp chính, cơ hồ khiến cho kẻ làm hoàng đế như y chỉ là bù nhìn. Trương Kình gấp cho đến nỗi dậm chân, Nghiêm lão thượng thư, ngài càng già càng hồ đồ sao? Dám nói những cái lời này ngay trước mặt của hoàng gia, biết làm thế nào đây? Bất quá, Dạng Lịch không phải là người tức giận nhất, chỉ nghe trong ban văn thần vang lên một tiếng khẽ hô, sắc mặt của hữu đô ngự sử Ngô Đoài đỏ bừng bừng, trán toát mồ hôi hột, tay ôm ngực ngã quỵ xuống đất. Quan Trạch hiền đế, Quan Trạch hiền đế! Trần Giá kêu tên tự Ngô Đoài mới dỗ dàng tới bên cạnh đỡ lão. Chỉ thấy hai con mắt Ngô Đoài nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, chỉ trong thoáng chốc cũng đã bất tỉnh nhân sự. Trong triều đình, đột nhiên có một vị chính nhị phẩm, hữu đô ngự sử, đức cao vọng trọng gục ngã. Các vị văn võ đại thần thảy đều thất kinh, ngay cả Dạng Lịch đế cũng là từ ngự tọa đứng lên. Nghiêm Thanh vốn dương dương đắc ý, trong lúc bất chợt, há hốc mồm cứng lưỡi, lão mơ hồ phát hiện ra, rất có thể mình đã phạm vào một sai lầm cực lớn rồi. Tránh ra, mau mau, tránh ra. Tần Lâm không một chút khách sáo, đẩy các đại thần ra, giọt tới bên cạnh người của Ngô Đoài. Các bạn vừa nghe xong tập 147 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.